Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 668, đều có át chủ bài. Đế vị chi chiến, khai sáng ra một đầu mới phương pháp tu hành, như năm đó Hoang Thiên Đế, đạo tổ giống nhau sao, thần tổ chức bên trong, tiên đỉnh khí linh thần oa một mặt trang nghiêm cùng ngưng trọng. Diệp Phàm ở trong hỗn độn độ kiếp. Lôi quang chấn động bát hoang lục hợp, càng là kéo dài dòng dã 9 năm thời gian, đã sớm đưa tới đương thời các cường giả chú ý. Tại thiên kiếp kết thúc về sau một quãng thời gian bên trong, không ít cực đạo chí tôn liên thủ đến nhà bái phỏng, hỏi thăm huyền bí trong đó. Diệp Phàm cũng không có che giấu, nói thẳng sáng tỏ tự thân kiếp số đầu nguồn, đi ra một đầu không đồng dạng như vậy đường. Kinh lịch trời xanh kiếp phạt khảo nghiệm, tin tức như vậy để người kinh hãi tại thế nhân còn. Tại khổ tâm nghiên cứu tiền nhân lưu lại con đường, ý đồ tìm tới tiến hơn một bước cơ duyên lúc, hắn liền nhảy ra gông cùm xiềng xích, kim lân hóa long, một bước trước, chính là từng bước trước. Năm đó đạo tổ đã là như thế, khai sáng ra mới con đường tu hành về sau, có thể nói một câu phát rồ. Thời gian ngắn ngủi liền thực hiện cực điểm thuế biến. To lớn trong cung điện, một vị bộ dáng thiếu niên đế quân cười khẽ, hất lên áo da thú. Một cây thạch côn đang nằm, nhiều hứng thú đánh giá thần oa. Lại trải qua thêm mấy ngàn năm, hắn chỉ ít có thể có mạnh hơn bên trên một, hai cái bậc thang. Ngươi, nghĩ tới làm sao bây giờ sao, nhận thua. Là không thể nào nhận thua. Đời này cũng sẽ không nhận thua. Thần oa lẩm bẩm, bất kể nói thế nào, cái kia một cái thiên tâm ấn ký vẫn là muốn giành giật một hồi. Cũng may bản tọa cũng không phải là không có đối kháng thủ đoạn, mặc dù nói lộ ra có chút sợ, một hơi đồng xanh tiên đỉnh ở trong lòng bàn tay chìm nổi. Phía trên khắc đầy vạn vật hoa văn, phảng phất có vũ trụ tinh hà lượn lờ, giống như là có trong hỗn độn thần o gào thét. Bọn chúng có một loại chân thật cảm nhận cùng sinh mệnh lực. Cộng đồng tác dụng dưới khóa phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hà. Vạn cổ duy nhất, có một loại chí tôn vô thượng khí tức. Trong nháy mắt run nhẹ, tiên đỉnh phát sáng, liền chấn động ngoại giới mênh mông tinh hà. Cùng vũ trụ tạo hóa đồng mạch động, nơi xa một mảnh hỗn độn bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành vô cùng tiên thiên tinh khí, có thể tầm bổ vạn linh. Bồi dưỡng chúng sinh, cái này tiên khí là bản mệnh của ta chí bảo, tương hỗ cộng minh phía dưới. Mặc dù hắn cảnh giới càng hơn ta một bậc, cũng không phải dễ dàng như vậy công phá đây. Thần oa nói nhỏ, mà đối thủ của hắn, hiển nhiên cũng sẽ không chỉ có ta một người. Chấm chấm, vũ trụ vùng biên hoang, nơi này tới gần hỗn độn, thỉnh thoảng có tối tăm mờ mịt khí lưu cuốn tới, để vạn vật tiêu diệt. Hóa thành hư vô, nhưng mà chính là dưới tình huống như vậy, vẫn có tu sĩ tồn tại, tiến hành khổ tu, cái nhân hoàn cảnh chung quanh cho dù đối với người bình thường giảng rất nguy hiểm. Lại duy chỉ có mấy cái như vậy người là như cá gặp nước. Trên tu hành là làm ít công to, hỗn độn thể, đây là một loại cái thế thể chất, từ thần thoại thời đại đến nay, bao hàm tiên thiên sinh ra thậm chí hậu thiên thành tựu. Cũng bất quá là ba, bốn người, lại riêng phần mình đều có phi phàm thành tựu, tối thiểu nhất đều là nhân đạo lĩnh vực vô thượng chí tôn. Trước kia đã cảm thấy hắn rất mạnh, vốn cho rằng là tiên thiên thánh thể đạo thai nguyên nhân. Không nghĩ tới chân tướng lại là như thế, hỗn độn thể vương ba xếp bằng ở một khỏa tĩnh mịch. Tinh thần bên trên, quanh người không có cung điện sang trọng, cũng không tiên thần tịnh thổ. Chỉ có một mình hắn ở chỗ này trường tồn, tiến hành gian khổ nhất tu hành. Đây là hiếm có không tổ kiến thế lực cực đạo chí tôn. Chỉ vì hắn tự thân cũng đã đầy đủ cường đại, một người có thể hủy diệt một cái thế lực, giết chết mấy tôn đế quân cường giả. Không có gì ngoài những tại đó cực đạo lĩnh vực sống ra năm sáu đời trở lên cường giả xuất thủ, không phải không người có thể ngăn được. Tung hoành cửu thiên thập địa, ta nên làm thế nào, hắn đang tự nói. Suy tư con đường tương lai. Như cái kia dạng tự khai một đạo sao, về thời gian đã trải qua không còn kịp rồi. thoáng qua, về sau, Vương Ba bản thân hủy bỏ. Mà mấy ngàn năm sau cái kia một cơ duyên to lớn nhưng lại không thể không tranh vậy đại biểu biết. Tiết kiệm đến 10 vạn năm khổ tu, trở thành đương thời đế, lại mở một đầu con đường tu hành nhưng cũng không muộn. Mà ở trước đó, Vương Ba ánh mắt thâm thúy, rơi vào trước người trên bàn đá một bản cổ pháp thư tịch. Phía trên lưu chuyển chí cao lớn nói, ta liền toàn bộ đi đến người kia con đường A, kế tục người khác con đường. Trở thành một cái bóng vậy tồn tại. Tôn này thần thoại thời đại hỗn độn thể nói nhỏ. Mặc dù kể từ đó, tại từ bỏ con đường này trước đó vĩnh viễn không có khả năng vượt qua người kia. Nhưng là từ cổ chí kim lại có mấy người có thể siêu việt hắn đâu, một tôn chuẩn tiên đế A. Mặc dù ta chỉ có thể sờ đến loại này tồn tại một chút cái bóng. Trở thành tiên vương lại có gì khó, học ta người sinh. Giống như ta người chết. Nhưng mà nhiều khi, đạp trên tiền nhân đi ra đường, lại làm không tốt so với chính mình mù đụng một con đường thành tựu cao hơn. Rất có ý tứ A, một chỗ hỗn độn tiên thổ. Một gốc bàn đào cổ thụ cắm rễ ở thần tuyền bên trong. Hấp thu tinh hoa, để tiên dược bên trên sinh cơ chu đáo hơn bái. Tại cái kia úc úc thông thông trong cành lá, còn có bao nhiêu tươi đẹp đóa hoa tại tràn ra. Thậm chí còn có như vậy một hai cái ngây ngô tiểu đào tử đang không ngừng trưởng thành. Số ngàn năm trôi qua, một bụi này bất tử thần thụ cũng bắt đầu rồi một đời mới sinh mạng luân hồi. Dựng dục ra mới bất tử thần quả, mà liền tại cách đó không xa. Một người trẻ tuổi đứng sừng sững, hắn là bàn vương, là thần dược chân linh hóa hình mà ra, tay nâng tiên kinh đạo điền. Phía trên ghi chép đã từng tiên vực chuyện cũ. Tiên vực ngắn ngủi một nhóm về sau, ta còn tưởng là có thể nhẹ nhõm quét ngang đây. Không nghĩ tới kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Cái này thiên đình chi chủ quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Phi tiên tinh thành tiên lộ mở ra. Nếu như muốn đánh ra một cái được lợi lớn nhất chí tôn cao thủ. Như vậy bàn vương không thể nghi ngờ là số một. So với những người khác chỉ là ở trên cảnh giới đi tới một bước nhỏ. Hắn là chân chính thoát thai hoán cốt, thực hiện một lần cực điểm thuế biến, tiến nhập tiên vực, bất kỳ cái gì bất tử dược hiệu dụng đều sẽ tăng vọt rất nhiều lần. Mà ở dạng này quá trình bên trong nương theo chính là tự thân đạo tắc lớn mạnh. Chớ đừng nói chi là, bàn vương loại này cực độ tồn tại đặc thù, vốn là đã từng tiên vực tiên vương vẫn lạc, bây giờ lại phục sinh. Hiện nay, làm từ trong tiên vực sau khi trở về. Hắn thỉnh thoảng biết lâm vào phi phàm đạo cảnh, trong thoáng chốc tại kinh lịch một cái khác vô thượng cuộc đời của cường giả, như là một trận luân hồi. Như thế cũng tốt, hắn chắp tay ngóng nhìn tinh hà, chỉ có từng chàng say xưa sảng khoái đại chiến, mới có thể để máu sôi của ta bốc lên a, lần nữa đạp vào hành trình. Hy vọng có thể gọi lên những trí nhớ khắc sâu nhất đó, để chân ngã viên mãn. Che đậy trong nhân thế. Ngoặc kép chấm chấm. Thời đại này quá phi phàm. Cái kia đứng ở tột cùng nhất người không có một cái nào là dễ đối phó. Đều có riêng mình át chủ bài. Có lẽ không bằng Diệp Phàm như vậy đường hoàng đại khí. Nhưng là sinh tử tương bác phía dưới. Cũng khó nói hưu chết vào tay ai. Mà còn dư lại những đế quân đó. Cũng chưa chắc liền cam tâm bình thản bị loại. Đều ở cùng thi triển thần thông. Hoặc là hợp tung liên hoành, hoặc là sâu chuỗi một mạch, các loại pháp môn đều bị khai quật ra, hết khả năng tăng lên tự thân chiến lực, ngoan nhân đại đế thôn phệ vạn loại bản nguyên thành tựu hỗn độn thể pháp môn. Có thể hoàn mỹ tổ hợp mấy vị đế quân cường giả sát trận. Toàn bộ cửu thiên thập địa đều lâm vào đại bạo phát thời đại. Những cái kia cực đạo chí tôn đều ở trong đột nhiên tăng mạnh. Áp lực, cũng là một loại động lực. Một chút từ cổ lão tuổi Nguyệt Trần Phong tới được lão ngoan đồng. Than nhẹ, chư đế cùng tồn tại. Đây là một loại khó được rầm rộ. Thời đại này tu hành 1000 năm. So với trước kia đế hoàng cường giả tu luyện một đời tiến bộ còn phải lớn hơn nhiều. Không chỉ là áp lực mang đến ảnh hưởng. Lẫn nhau ở giữa tương hỗ luận đạo. Cũng có thể để người đối với con đường phía trước nắm chắc rõ ràng hơn. Đạo lý. Dù sao cũng là càng biện càng rõ. Đáng tiếc, dạng này thời gian tiếp tục không được bao lâu. Có chuẩn đế ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Đó là từng đạo xuyên qua đại vũ trụ chói mắt tiên quang. Mỗi một đạo tiên quang, đều là một tôn cực đạo chí tôn không che giấu chút nào đạo quả hiển hóa. Bất luận cái gì một tôn muốn cạnh tranh cuối cùng đế vị cường giả, đều sẽ đem tự thân khí cơ ngoại phóng, chấn động vạn cổ tinh không. Đạo tổ thành đạo sau 1 vạn năm, cuối cùng muốn tới, thời gian đều ở trong lúc lơ đãng trôi qua. Tại Diệp Phàm sau khi độ kiếp, lại là đi qua mấy ngàn năm, cuối cùng là phải đến rồi thế nhân chờ đợi, sợ hãi cái kia thời gian, chỉ còn lại có mấy năm kém. Ầm ầm, toàn bộ cửu thiên thập địa đều tựa như đang lắc lư. Bản nguyên nhất bên trong cái kia một cái thiên tâm ấn ký đang tỏa ra hào quang. Trên đó trấn áp hai loại chí cao đạo tắc bắt đầu rồi tiêu tán. Sắp sửa triển khai kinh hãi nhất lòng người trung cực va chạm. Một ngày này, cuối cùng cũng phải đến rồi. Một tôn lại một tôn chí tôn cường giả từ bế quan trong đất đi ra. Thọ nguyên sắp sửa khô kiệt người nuốt xuống bất tử thần dược trái cây. Tẩy lễ bản nguyên, mở ra một đời tân sinh. Để tự thân leo đến rồi cuộc sống đỉnh phong nhất. Các ngươi cũng phải một hồi sao ở trong thiên đình. Diệp Phàm mở mắt, để rộng lớn tinh không mấy ngàn tinh vực đều ở gào thét. Run rẩy, hắn nhìn về phía trước người mấy cái tồn tại. Có Hắc Hoàng, có Đoạn Đức, mỗi một cái đều là thần đầy khí chân, đã cường đại đến cực điểm, vạn cổ khó gặp một đời a. Không tự mình tham dự, như thế nào lại cam tâm, Linh Bảo Thiên Tôn khẽ nói. Ở trong tay của hắn là một bức sát trận đồ, đã từng bị trấn áp binh khí đòi lại, thuế biến thành tiên khí trận đồ sát cơ càng kinh khủng. 4 chuôi đế khí sát kiếm đẫm máu. Giống như là dính qua vô thượng chân tiên máu. Bản hoàng liền chỉ lần này lật bàn đấy. Hắc Hoàng cười tâu toét. Diệp tiểu tử, người cũng không nên trông cậy vào ta lưu thủ. Đây là tự nhiên. Diệp Phàm lơ đễnh, cùng lúc đó nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ Tử Nguyệt, người đây, các ngươi đánh các ngươi. Ta cần việc cần phải làm đã sớm bị sắp xếp xong xuôi. Thiếu nữ lắc đầu, chúng ta sẽ không đích thân hạ tràng. Có khác trách nhiệm, đúng, người lập tức liền có thể lấy thấy được. Thiếu nữ vừa nói, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Trong con người phản chiếu là chư thiên tinh thần. Nhiều như vậy cực đạo chí tôn đối kháng. Không có một cái nào đầy đủ chiến trường. Cửu thiên thập địa lại thế nào trải qua được dày vò đâu. Trên thực tế cái gọi là đế vị chi. Tranh, bất quá là khác một kiện đại sự còn con. Chân chính trọng yếu. Là toàn bộ thế giới nhất to lớn thăng hoa. Cơ Tử Nguyệt hai mắt bắn ra sáng chói tiên quang. Thể nội căn bản nhất khí tức khuếch tán. Dẫn động lớn bản nguyên vũ trụ cộng minh. Làm một cái đặc thù thời gian có một chút lúc đến. Thiếu nữ thân ảnh hư ảo. Xé rách tinh hải. Vọt vào khó lường thời không. Chỉ có một câu âm tại nguyên chỗ lưu lại. Tiểu Diệp tử. Người phải cố gắng lên. Ta ở bên trên đỉnh phong chờ ngươi. Ngay một khắc này, vũ trụ chấn động, vạn đạo cùng vang lên. Toàn bộ cửu thiên thập địa mỗi một tấc không gian đều ở nở rộ trong suốt quang huy. Viên mãn hoàn mỹ, chiếu khắp cổ kim. Đây là, chí tôn nghẹn ngào, chúng sinh không nói gì. Bởi vì giờ khắc này một bức khó có thể dùng lời diễn tả được cảnh xuất hiện. Không ở trong tam giới, không ở bên trong lục đạo. Nhảy ra thiên địa giới hạn, tại cái kia siêu nhiên tại thời gian phía trên lĩnh vực triển khai, phản chiếu tại vô số nội tâm của sinh linh bên trong. Đạo tổ xuất thế, mở ra thời không đại môn, để cái kia phủ bụi tuế nguyệt lại hiện ra, một cái mông lung mà mênh mông thế giới hư ảnh tại thời khắc này cùng cửu thiên đại thế giới trùng. Hợp, đó là loạn cổ thiên địa, chân chính, cửu thiên thập địa, ông. Một khỏa lại một khỏa chiếu sáng vũ trụ ức vạn năm hằng tinh đang thiêu đốt. Giờ phút này giống như là có khi quang lực lượng gia tăng ở trên nó. Trong lúc đó đi qua 100.000 năm, vô số thần năng tại chốc lát tại bộc phát, trở thành một loại mênh mông vĩ lực, thúc đẩy vô thượng pháp trận vận chuyển. Một mảnh tinh vực, 1.000 tỷ khỏa hằng tinh lực lượng hợp nhất, mới có thể xem như một cái không có ý nghĩa trận nhãn. Toàn bộ vũ trụ điểm báo ức tinh vực tổ hợp, càng là cấu trúc thần thoại thời đại đến nay mênh mông nhất pháp trận chu thiên tinh đấu đại trận. Đại trận thành tựu, tại một đạo phù hợp thiên địa ý chí khống chế dưới, tiến hành phức tạp nhất diễn biến. Trong cõi u minh có đạo hét tiếng đang vang lên, tụng ra che đậy cổ kim đại đạo hắn hóa thiên địa. Khác hẳn với đương thời pháp tắc đang diễn hóa, không thuộc về hoang cổ, không thuộc về thái cổ, cũng không thuộc về thần thoại thời đại, mà là càng xa xưa đi qua, là cái kia loạn thời cổ đại thiên địa pháp tắc. Đó là mạt pháp thời đại phía trước nói, qua lại trong năm tháng thế giới hư ảnh, chân thực bất hư pháp tắc vạn đạo. Khi chúng nó tổng cộng hiện thời điểm, chính là một loại kinh khủng nhất thuế biến tại triển khai là toàn bộ thế giới thuế biến. Cửu thiên thập địa bản nguyên địa được mở ra. Vô tận tạo hóa đang cuộn trào mãnh liệt, đó là một tôn chuẩn tiên đế đạo hóa sau lưu lại tuyệt đại. Bộ phận, tại hôm nay trở thành là tối trọng yếu thẻ đánh bạc. Sự tồn tại của bọn họ, để cái kia hư ảo 19 phiến thiên địa bắt đầu rồi thực chất hóa. Đều bị rực rỡ quang mang chỗ vờn quanh. Duy nhất hơi khác thường, chính là cái này mới xuất hiện cửu thiên thập địa rất quỷ dị. Giống như là ở vào khác trong một vùng không thời gian. Không ở vào thời đại này bên trong. Chỉ là thông qua cực độ huyền diệu phương thức cùng nhau liên hệ với nhau. Cái này, liền là chiến trường của chúng ta. Giờ khác này, tất cả nhìn thấy cảnh này đế quân. Trong lòng đều dâng lên nhàn nhạt minh ngộ. Đã biết tối trung cực quyết chiến chi địa. Ở trong thập địa va chạm. Ở trên 9 tầng trời chinh phạt. Đợi cho giết phá cửu thiên thập địa. Chính là đương thời duy nhất đế. Có 102 nhân đạo vô địch thủ. Hai cái không cùng thời đại thiên địa tại giáp giới. Pháp tắc va chạm ở giữa ma sát sáng lạc ánh lửa. Đạo tổ trấn áp thời không chấn động. Mà thiên địa cân bằng thì là từ đạo hóa thiên đế khống chế. Mà ở dưới nó còn có đại trận đang vận chuyển. Vận chuyển thiên địa bản nguyên. Trải vuốt tinh không thế giới cùng cái kia cửu thiên thập địa giữa đủ loại không phù hợp chỗ. Đây là một loại khó được cơ duyên. Hoàn chỉnh kinh lịch dạng này quá trình. Tương đương với chính là đều thể ngộ hai cái thời đại đạo và pháp đãi ngộ như vậy. So những đả sinh đả từ đó tranh đoạt đế vị trí tôn. Không biết dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Cơ tử nguyệt bất ngờ chính là trong này hạch tâm trí tôn. Nguyên linh thể thu hoạch được trước nay chưa có gia trí. Giống như là hóa thành vũ trụ trưởng khống giả. Quản lý trung thiên thượng địa hạ. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.